Xiên không về đấu la cùng hệ thống liên minh. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều dậy từ sáng sớm tập trung ở khu tập luyện. Áo tư tạp đâu? Lại ngủ nướng. Viện trưởng Phất Lan Đức hỏi. Đường Tam đi gọi hắn dậy. Mình tới rồi. Áo tư tạp chạy đến. Bây giờ mới tới hả? Đái Mộc Bạch quát. Thôi được rồi. Bài học hôm nay là ăn đại tràng cùng tiểu tràng của áo tư tạp. Viện trưởng nói. Ta không ăn. Tiểu Vũ núp sau lưng Đường Tam nói. Nếu không làm được thì về sớm đi. Viện trưởng nghiêm nghị nói. Cẩn thận. Không ta gọi Phong ca đánh ngươi một trận. Tiểu Vũ bướng bỉnh nói. Đang mặt nghiêm nghị Phất Lan Đức bỗng chốc chảy mồ hôi hột. Tiểu Vũ. Không được vô lễ. Đường Tam nói. Biết rồi. Tiểu Vũ cúi đầu nói. Tính tình ngạo kiêu quen. Hôm qua Vinh Vinh vừa bị viện trưởng quát vì không thể hoàn thành 20 vòng chạy bộ quanh thôn. Nàng là tuyệt thế thiên tài trong thất bảo Lưu Ly Tông. Nhưng ở học viện, ai cũng đều có thiên phú cùng nghị lực tốt hơn nàng. Vừa nghe viện trưởng bảo, không làm được thì về sớm. Nàng mới bực mình tiến lên ăn đầu. Mọi người cũng lần lượt ăn vào. Viện trưởng cũng ăn vào. Người đột phá cấp 30 rồi. Phất Lan Đức ngạc nhiên quay sang hỏi. Vừa ăn xong hắn cảm nhận được thực vật của áo tư tạp mạnh hơn trước nên đoán. Sáng nay ta mới đột phá nên mới đến muộn. Áo tư tạp cười hì hì nói. Thực vật hệ cực kỳ khó tu luyện. Hắn thật sự là một thiên tài. Phất Lan Đức nghĩ. Tốt, mọi người về thu dọn đồ đạc. Ngày mai chấp hành một nhiệm vụ. Phất Lan Đức nói. Sắn gờ yêu ta ết hồn thú thu hồn hoàn cho áo tư tạp. Địa điểm, tinh đấu xâm lâm, bỗng dừng từ đằng xa đi tới. Cổ Phong nói, mai ta sẽ đi cùng. Ta đột phá cấp 30 cũng đã lâu. Phất Lan Đức ngạc nhiên. Hắn không ngờ là Cổ Phong cũng cấp 30. Theo như Đường Tam nói thì đối phương là 12 tuổi bằng hắn. Tinh đấu xâm lâm cực kỳ nguy hiểm. Nhiệm vụ lần này sẽ do Đái Mộc Bạch dẫn đội. Thầy hướng dẫn các ngươi sẽ đợi sẵn ở thôn bên ngoài. Phất Lan Đức muốn để Cổ Phong dẫn đội nhưng hắn không dám ra lệnh. Kiki còn đứng đấy nhìn chằm chằm hắn đâu. Ngày hôm sau, mọi người vội vàng tiến đến thôn làng ở bên ngoài tinh đấu xâm lâm. Ai cũng phải chạy mỏi như chân. Cùng lúc phải hấp thu đại tràng của áo tư tạp để hồi phục. Riêng chỉ Cổ Phong là thảnh thơi nằm trên người Kiki. Kiki hình thể quá lớn không thể đến chỗ đông người. Hơi phiền phức. Cổ Phong nghĩ, trước tiên cứ đi phó bản cái đã. Qua tháng mới rồi, vài canh giờ sau, hắn đã hoàn thành, nhưng vẫn chưa tới nơi. Nếu Cổ Phong đi một mình thì tới lâu rồi. Tốc độ của Kiki không phải chuyện đùa, nhưng hắn phải đợi bọn Đái Mộc Bạch, thử xem thương thành xem nào. Lần trước hắn cũng không có dùng hết lượt đổi mới đã tìm được luyện thần quyết nên không có tiếp tục dùng. Đổi mới mãi thì chả thấy gì. Định đổi phát cuối rồi thoát ra. Ai ngờ hắn tìm được thứ khá thú vị. Hồn thú bí kỹ. Thu nhỏ. Mô tả. Thu nhỏ thân thể hồn thú. Giá. 20.000 vàng. Các này khá tiện. Đúng lúc đang cần. Cổ Phong nghĩ. Ký chủ. Cái này không có tăng lên sức mạnh hồn thú. Căn bản không có tác dụng nhiều. Chỉ thu nhỏ được thôi. Hệ thống nói. Ngươi thì biết cái gì? Có cái này Kiki có thể vào thành trì của con người. Cổ Phong nói. Đấy là suy nghĩ của kẻ yếu thôi. Cứ phải núp núp như thằng trộm chó. Hệ thống khinh bỉ nói. Chứ ngươi nói phải làm sao để giúp Kiki vào thành. Cổ Phong hỏi. Đập vàng giúp nó mạnh lên nha. Hệ thống nói. Cút. Cổ Phong nói. Vàng hệ thống dùng được khá nhiều chỗ. Nhưng số lượng có hạn. Đinh. Ký chủ tiêu 20.000 vàng mua về hồn thú bí kỹ thu nhỏ. Còn lại tăng thân thể đi. Hồn thú bí kỹ không biến thành một quyển sách mà thành một icon trước mặt hắn. Có nút dùng hoặc cất giữ. Cổ Phong ấn dùng thì nó hiện lên list thú nuôi. Nhưng chỉ có mỗi Kiki ở trong đó. Cổ Phong ấn dùng cho Kiki thì hồn thú bí kỹ icon mất đi. Hàng dùng một lần. Cổ Phong nghi ngờ hỏi. Thế ta mới nói không nên mua. Hệ thống nói. Bỗng dưng trong đầu Kiki xuất hiện một bí kỹ. giây lát là nó lĩnh ngộ. Tuy là hàng dùng một lần nhưng vẫn có chỗ tiện lợi. Không cần phải tự học. Kiki nghi ngờ ngoái đầu nhìn xung quanh. Sao tự dưng ta lại có một thiên phú? Không sao, chỉ là một bí kỹ nhỏ ta truyền vào đầu ngươi thôi. Cổ Phong vỗ đầu Kiki nói. Kiki vui sướng quay đầu lại. Dù không có tăng lên sức chiến đấu nhưng khá tiện lợi. Mẹ nó, nhìn đường, có cái cây trước mặt. Cổ Phong vội vàng vỗ người Kiki nói. May mà Kiki phản ứng kịp, không thì khá mất mặt. Mãi đến tối bọn hắn mới đặt chân đến thôn. Triệu lão sư đợi sẵn ở đó dẫn mọi người đến khách sạn. Không ngoài dự đoán, bọn họ đụng độ thương quân học viện. Một tên học viên tiến tới định trêu chọc Chu Trúc Thanh bị đái lão đại đánh bay ra ngoài. Lũ học viên còn lại tiến tới thì bị Tiểu Vũ đánh sấp mặt. Lão sư bọn họ đứng ra vấn tội. Tiểu tử kia, ngươi muốn làm địch với thương quân học viện. Chỉ là chút so tài thôi mà. Đái lão đại thản nhiên nói. So tài, Diệp Chi Thu gọi ra võ hồn. Là một thú võ hồn. Huyền quy phụ thể, 5 cái hồn hoàn hiện lên. Là một hồn vương, mọi người chấn kinh, hồn vương phòng thủ nên công kích lực rất yếu. Đường Tam vẫn bình tĩnh nói, theo đại sư học bao lâu, nên lực phán xét là có. 7 người phối hợp tác chiến, đái Mộc Bạch mở đầu bằng hồn kỹ liệt quang 3, áo tư tạp phụ trợ ở đằng sau. Đường Tam xông lên dùng lam ngân thảo trói lại đối phương. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh tiến tới công kích, tuy phối hợp rất nhịp nhàng. Nhưng đối phương dù sao cũng là hồn vương, cực kỳ khó đánh, hơn nữa người ta còn chuyên phòng phủ. Hắn thi triển huyền quy hộ thể tạo lớp lá chắn xung quanh, rồi sử dụng hồn kỹ thứ hai huyền thủy băng phong để tạo hàn khí trên lớp khiên. Đái Mộc Bạch tiến tới thi triển hồn kỹ bạch hổ hộ thân trường. Nhưng hàn khí xung quanh con rùa Diệp Chi Thu đã đông cứng tay hắn lại. Mã Hồng Tuấn từ xa phun lửa yểm trợ. Diệp Chi Thu cũng thi triển hồn kỹ phun nước ngược lại. Do hồn lực quá cách biệt, nên Diệp Chi Thu hoàn toàn áp đảo. Chữ Vinh Vinh tăng phúc tốc độ cho Mã Hồng Tuấn để né đòn. Lúc này, Cổ Phong tiến tới. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Nhìn đến bãi chiến trường, hắn mới nhớ ra là bọn Đường Tam sẽ gặp một hồn vương ở đây. Lâu ngày, nên hắn cũng quên cái giai đoạn này. Một con rùa đen mà thôi. Cổ Phong tiến tới, ngươi nói gì? Diệp Chi Thu nổi giận quát. Nhìn kỹ, Cổ Phong nói với mọi người. Huy động toàn bộ 751 thân thể cơ bắp của bản thân đấm một phát vào bụng Diệp Chi Thu. Chưa kịp nhận ra điều gì thì hắn đã bay lên trời xa tít tắp. Toàn trường lặng yên không một tiếng động. Một vài con gà mà các ngươi cũng trói không chặt. Cổ Phong quay lại nói mọi người. Căn bản là ngươi quá mạnh nha. Bọn ta còn chưa thấy ngươi dùng võ hồn đâu. Lực công kích cũng quá mạnh đi. Đứng ở đằng xa Triệu Vô Cực kinh ngạc. Dù sao người ta cũng là hồn vương chuyên phòng thủ. Ngươi cho một đấm thì bay mẹ nó đi đâu không biết. Đây hẳn phải là thân thể lực lượng của hồn thánh đi. Triệu Vô Cực cũng có thể một đấm cho bay luôn. Nhưng đấy là hắn cấp 76 hồn thánh rồi. Còn Cổ Phong mới cấp 30. Chẳng lẽ hắn nói không đúng sự thật. Triệu Vô Cực quyết định sẽ chú ý kỹ Cổ Phong trong lần nhiệm vụ này để điều tra ra thực lực thật sự của hắn. Cách chương.